Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, cùng cha khác mẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đánh nàng, còn đánh vào chỗ chết. Lâm Kiệt căn bản cũng không tin, cười nói, miểu miểu, các ngươi hai cái tốt cùng ăn cùng ngủ, so chị em ruột còn thân hơn. Người thật bỏ ta đánh như vậy nàng? Ồ, Khả Mộng đâu? Nàng đây là về nhà. Bỏ, quá bỏ được. Ca ca, ngươi đừng bỏ không được là được. Lâm Miểu giận dữ nói. Nàng đây là biết ta khẳng định sẽ xảy ra khí. Liền mượn cớ mau đi học. Phải đi về cùng ba ba. Sáng sớm hôm nay liền về nhà. Gặp Lâm Miểu tựa hồ thật nổi giận. Lâm Kiệt đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu, không tiếng động hỏi, kết quả chuyện gì xảy ra? Trương Tiếu Tiếu cười hắc hắc, nói, Khả Mộng viết cái đó tiểu thuyết, ở trên mạng phát biểu, lấy Miểu Miểu là nguyên hình người kia, viết có chút, nói như thế nào đây? Có chút không đòi vui. A Kiệt, chính ngươi xem một chút thì sẽ biết, nguyên lai là chuyện này. Lâm Kiệt có chút không cho là đúng nói, Khả Mộng cái đó bé gái, mới là một học sinh trung học, có thể viết cái gì tiểu thuyết à, có thể cầm một cái câu chuyện viết rõ ràng liền rất tốt. Còn như nhân vật miêu tả phương diện, nhất định là rất kém cỏi. Miểu Miểu ngươi không cần tức giận, phỏng đoán nàng viết tiểu thuyết, căn bản không mấy người nhìn, hừ. Chính ngươi trước xem rồi hãy nói. Lâm Miểu cầm trong tay máy vi tính xách tay, nhét vào Lâm Kiệt trong ngực, thở phì phò chạy lên lầu đi. Thấy vậy, Trương Tiếu Tiếu vậy che miệng ngáp một cái, nói, ta cũng phải đi ngủ. A Kiệt, không khỏi không thừa nhận, Mộng Mộng cái này bé gái, vẫn có một ít sáng tác thiên phú. A Kiệt, ngươi đừng quá buổi tối à. Nhớ sớm nghỉ ngơi một chút, lại dặn dò một câu. Trương Tiếu Tiếu vậy đi lên lầu. Lâm Kiệt ngồi ở trên ghế salon, vén lên máy vi tính, màn ảnh sáng lên, xuất hiện ở trước mắt chính là một bài tiểu thuyết trang bìa, tên gọi Không Rời Không Bỏ, tác giả là Tạ Yêu Pikachu. Hắn đồng thời chú ý tới thiên tiểu thuyết này đã có mấy chục cái bình luận. Lâm Kiệt lật nhìn một chút, phần lớn bình luận đều là viết thật giỏi, thật tốt, đây là ta năm nay thấy qua tốt nhất ngắn thiên, các loại khen. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới An Khả Mộng ban đầu đối mặt mình không tin, phản bác nói muốn để cho bạn trên mạng tới đánh giá tiểu thuyết tốt xấu xa. Chẳng lẽ cái này nha đầu viết thật có thể mang hoài nghi? Lâm Kiệt điều chỉnh thân thể một chút tư thế, thoải mái nghiêng dựa vào ghế salon trên lưng, mang một ít nhìn kỹ, bắt đầu đọc chương 1. Trong tiểu thuyết câu chuyện, từ sân bay nói về, văn chung nhân vật chính kêu Lâm An Nhiên, là một vị thanh niên anh tuấn bác sĩ. Hắn và bạn gái mưa lạnh lòng cùng nhau, bồi bạn mình trường trung học phổ thông mới vừa tốt nghiệp muội muội Lâm Thanh Thanh. Mang thú cưng chó Nhạc Nhạc, đi tứ xuyên Tây Bộ Trúc Biển làm tốt nghiệp du lịch. Người này vật tên chữ dày, thật không hổ là thiếu nữ tác giả à, Lâm Kiệt phê phán liền một câu. Tiếp tục đọc đi xuống, không thể không nói, An Khả Mộng kể chuyện bản lãnh không tệ, viết ra đồ, vậy rất có sức hấp dẫn, để cho Lâm Kiệt bất chi bất giác hõm vào. An Khả Mộng viết cái này tiểu thuyết, căn bản không phải dập khuôn tình huống thực tế, là làm rất lớn một phen sửa đổi. Cái này làm cho Lâm Kiệt vừa có thể thay nhập, lại chưa đến nỗi liên tưởng đến lúc đó tình huống thực tế ra hí. Hoàn toàn đem An Khả Mộng văn viết, coi là một bài tiểu thuyết nguyên sang tới đọc. Lâm An Nhiên ba người ở sân bay chờ đợi lúc đó, còn vô tình gặp được liền cũng phải đi trúc biển du lịch mưa lạnh lòng bạn gái thân. Đạt tới bạn trai, như vậy, 5 người 2 nam 3 phụ nữ, bên ngoài mang một con chó, lại bắt đầu lần này không bình thường du lịch, An Khả Mộng miêu tả căn cơ tương đối khá, chúc biển cảnh đẹp, thức ăn ngon, dân tộc phong tình, cũng viết tương đối xuất sắc thích hợp, để cho người hận không được lập tức đi chúc biển nơi đó thể nghiệm một phen. Ở tiểu thuyết nói rõ trong, ở chỗ này du ngoạn Lâm An Nhiên các người, vượt qua tương đối đẹp tốt mấy ngày. Ở bộ phận này, tiểu thuyết vậy điểm ra mấy người giữa một vài vấn đề. Lâm An Nhiên bởi vì say lòng y thuật, bận rộn công việc lục, đối với bạn gái và muội muội có sao lãng, dẫn được các nàng có chút bất mãn, mưa lạnh lòng vậy người bạn gái. Thật ra thì thích nhất người là Lâm An Nhiên, cái gọi là vô tình gặp được, bất quá là nàng thiết kế. Bạn gái thân bạn trai đối với lần này, mơ hồ có phát giác, đối với Lâm An Nhiên là sinh lòng căm thù. Giống như mộng vậy, ba ngày vượt qua, Lâm An Nhiên mấy người bắt đầu đi bộ du lịch, buổi tối dựng trại lúc đó. Bởi vì Lâm Thanh Thanh kiên trì, mọi người cầm doanh trại đâm vào bờ sông, bất ngờ nhô lên tới, nửa đêm động đất, còn có lũ lụt cũng không kỳ tới. An Khả Mộng đối với mọi người gặp nạn miêu tả, có thể nói tương đương xuất sắc, để cho người thỉnh thoảng lòng treo. Hơn nữa gặp hiểm tình, lại là cái này tiếp theo cái kia. Lâm Kiệt các người một đêm kia thực tế gặp gỡ, cùng trong tiểu thuyết so sánh, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Đồng thời, ở một lần lại một lần trong hiểm cảnh, lòng của mỗi người tính và ẩn núp tâm tư cũng lộ ra ngoài. Lâm An Nhiên đối với bạn gái và muội muội là không rời không bỏ, mà bạn gái thân bạn trai, nhưng ở gặp gỡ một lần nghiêm trọng hiểm tình lúc đó, tự lựa chọn trước chạy ra ngoài. Lâm Kiệt nhìn là muốn ngừng cũng không được, một mực thấy được hồi kết, mới giật mình thời gian, đã là đến rạng sáng 3 giờ, xem qua toàn văn, Lâm Kiệt mới hiểu được, Lâm Miểu tại sao biết cái này sao tức giận, ở nơi này trong tiểu thuyết, Lâm Thanh Thanh bị miêu tả thành một cái lấy tự mình làm trung tâm thiếu nữ xinh đẹp. Trong tiểu thuyết có hai lần gặp nạn, chính là nàng tự do phóng khoáng tạo thành. Nhân vật chính Lâm An Nhiên thậm chí vì nàng, tay phải bị nghiêm trọng đập tổn thương. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, bộ này ngắn thiên tại sao sẽ bị mọi người khen, trừ thổi phồng, miêu tả cũng thật tốt bên ngoài. Một đêm kia gặp nạn miêu tả, cũng coi là kinh tâm động phách, có sức hấp dẫn, mấy người ứng đối, còn có nhân tính biểu hiện miêu tả cũng là tương đương thích hợp. Không tính là đột ngột, nhất là ở sau cùng lớn sao sao trong, đó là phá lệ bi hùng và thúc dục người rơi lệ. Một lần núi lở, mưa lạnh lòng cuối cùng bất hạnh bị đá đè ở chân. Đang thỉnh thoảng có đá lăn xuống dưới tình huống, Lâm An Nhiên không thể không là mưa lạnh lòng làm cắt cụt thủ thuật. Mặc dù hắn tay phải đã trải qua tổn thương, vẫn ở cắn răng kiên trì. Như vậy thì một hồi dư chấn tấn công tới, bên cạnh đứng thẳng một tảng đá lớn thì phải chậm rãi ngã xuống. Mưa lạnh lòng kêu để cho Lâm An Nhiên chạy trốn. Lâm An Nhiên nhưng không có động tĩnh, lòng không tạp niệm là nàng làm giải phẫu. Nguy hiểm lúc đó, Lâm Thanh Thanh, vị kia bạn gái thân, còn có bạn gái thân bạn trai ba người, dùng thân thể chống đỡ đá lớn. Lâm An Nhiên cứu mưa lạnh lòng đang lúc, Lâm Thanh Thanh, bạn gái thân, còn có bạn gái thân bạn trai ba người lại bị bởi vì đá lớn áp đính, không thoát thân được. Đây là nhưng lại có núi đá lăn xuống, sống chết bây giờ. Bạn gái thân bạn trai hô to một tiếng, tại yêu ngươi. Kích phát tiềm năng thân thể, một người đối phó đá lớn, dùng mình sinh mạng làm giá, sáng tạo ra Lâm Thanh Thanh và bạn gái thân chạy trốn cơ hội. Lâm Kiệt có chút chịu phục, nha, cái này An Khả Mộng viết, thật là rất lừa tình, rất cảm nhân, cái này nha đầu thật có viết đồ thiên phú đây. Sáng sớm qua 8 giờ, Lâm Kiệt Phương mới rời giường, cái này thời gian. Lâm Miểu đã ra cửa đi làm, Trương Tiếu Tiếu vậy mang Nhạc Nhạc đi công viên tản bộ rèn luyện thân thể. Còn như Tần Cương, bởi vì bận bịu tại kết hôn chuẩn bị, Lâm Kiệt ngày hôm nay kể cả cuối tuần, tha cho hắn giả, Lâm Kiệt thông qua điện thoại di động lên Internet, tra xem ngày đó tiểu thuyết, phát hiện bình luận đã có mấy trăm cái, không thiếu đều là dài thiên lời bình, đánh giá rất cao. Hắn không chú ý ăn điểm tâm, bấm An Khả Mộng điện thoại, vừa tiếp thông, liền truyền tới An Khả Mộng vội vàng câu hỏi, Kiệt ca ca, ta tiểu thuyết ngươi xem qua liền không? Cảm giác viết như thế nào? Ngươi tiểu thuyết, đã qua đêm ta là liền đêm học xong, còn như viết như thế nào? Lâm Kiệt hơi dừng lại một hồi, chút nào không keo kiệt tán dương, giống như y thuật với ta. Ngươi đang viết làm phương diện, là rất có thiên phú, viết thật lòng không tệ, chỉ là, ngươi soạn lại giả dối, cũng quá ngoại hạng một chút chứ. Trong điện thoại truyền tới An Khả Mộng đắc ý và cao hứng tiếng cười. Tiếp đó thanh âm truyền ra, cảm ơn ngươi lớn lực khen ngợi, ta là thụ sủng nhược kinh đâu. Hì hì, mặc dù soạn lại nhiều một chút, nhưng câu chuyện nội hạch lại không có đổi, chính là không rời không bỏ. Nhân vật và tình tiết thay đổi rất nhiều, chủ yếu là làm cho này cái nội hạch phục vụ. Kiệt ca ca, ta nơi này còn có một cái kỷ thực phiên bản đâu. Là nghiêm ngặt tuân theo sự thật ghi chép, đây là vì tương lai viết ngươi truyền ký tích lũy tài liệu thực tế. Ngươi nghĩ thật là đủ lâu dài. Lâm Kiệt hừ một tiếng. Lại hỏi, Khả Mộng, người trước không phải nói, muốn cái đó đáng giận người viết vào tiểu thuyết, còn muốn viết chết hắn sao? Ta nhưng thấy được một cái là mình người thương đi chết cứu chuộc anh hùng à. So ta cái này nhân vật chính còn muốn hào quang một ít. An Khả Mộng cười hắc hắc, nói, vậy người xấu đã chết, ta cảm thấy lại đạp đạp một cái hắn, cũng có chút quá mức. Viết lên hồi kết thời điểm, ta bỗng nhiên muốn viết một cái bi hùng điểm câu chuyện. Cứ như vậy xử lý. Kiệt ca ca, ngươi cảm động không? Lúc ấy do ta viết thời điểm, nhưng mà nước mắt rào rào đây. Lâm Kiệt dừng một chút, thừa nhận nói là có chút nhỏ cảm động. Khả Mộng, ta phát hiện ngươi viết tiểu thuyết. Thật rất tốt, ngươi có thể cân nhắc lấy này làm nghề. Ta nghề lý tưởng vẫn là bác sĩ, viết đồ chỉ là ta yêu thích. An Khả Mộng nghiêm trang nói, Kiệt ca ca, ngươi dạy ta rèn luyện hai tay sự linh hoạt động tác. Ta mỗi ngày đều có ở luyện tập, một ngày cũng không có buông lỏng lười biếng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cũng không có tiếp tục khuyên. Đây là An Khả Mộng mình lựa chọn, dĩ nhiên là lấy ý nguyện của nàng làm chủ. Hắn chưa quên tối hôm qua Lâm Miểu thái độ, dặn dò, Khả Mộng, ta cũng nhắc nhở ngươi, Miểu Miểu bị chọc tức, muốn cho ta dùng sức đánh ngươi đây, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp, để cho Miểu Miểu bớt giận một chút. An Khả Mộng thanh âm khiếp khiếp nói, ta vậy không phải cố ý, viết viết liền đem người kia vật viết thành như vậy, còn nữa, tỷ tỷ vậy rất có ý kiến. Bởi vì ta đem nàng một cái chân, cho viết không có, hu hu, nàng thanh âm đáng thương thỉnh cầu, Kiệt ca ca, ngươi giúp ta một tay đi, Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, ta mới không giúp ngươi chớ, ngươi gây ra phiền toái, ngươi tự mình giải quyết, ăn rồi điểm tâm, ngủ chưa đủ Lâm Kiệt, vậy lười được chạy nữa đi trường y khoa. Hắn nghĩ tới một tài biến thông phương pháp, liền trực tiếp ở trong thư phòng mở video, cùng xếp hạng sáng hôm nay học sinh, tiến hành một chọi một video nói chuyện, thí nghiệm một chút, Lâm Kiệt cảm thấy cái phương pháp này rất thuận lợi, hiệu quả vậy bất ngờ không tệ, sau này có lẽ có thể thường áp dụng, ngay tại Lâm Kiệt cùng vị trí thứ hai học sinh nói chuyện điện thoại đang lúc. Trương Tiếu Tiếu gõ cửa mà vào, sắc mặt phức tạp nói, A Kiệt, một cái và ngươi dáng dấp rất giống người tới, hắn hẳn là ngươi cùng cha khác mẹ người anh kia.